Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 47. 47. 047K. Hậu Thiên đến nhà ta ăn cơm. 047 bên ngoài tuyết đã ngừng, biệt thự hoa viên chính phía trước là đại mặt cò. Rào chắn tề eo, mộc lăng cách thượng quấn quanh khô khốc tường vi vụn vặt. Quan sát nơi xa tinh đốt đèn hỏa, là ly chân núi có một khoảng cách trấn nhỏ. Thường trụ dân cư không nhiều lắm, nhưng mỗi năm có một hồi tân niên pháo hoa tú. Giao thừa từ nội thành tới xem xét pháo hoa thị dân rất nhiều, phía sau vang lên kéo kẹt giẫm tuyết. Thanh, Lục lẫm ghé mắt, chỉ biệt thự trước cửa sáng một tràn chiếu sáng đèn. Hoa viên ánh sáng tối tăm, Yến Hạc Thanh xuyên áo khoác, khăn quàng cổ cũng vây đến kín mít, rũ mắt nhìn chằm chằm lộ, đi được thong thả, hắn dày hoạt, Yến Hạc Thanh mau đến trước mặt. Lục lẫm thu hồi tầm mắt, rào chắn tay vịn tích mỏng tuyết, hắn giơ tay đem trước mặt tuyết, vững vàng đẩy, kể hết không tiếng động đẩy lạc, năm ngón tay lạnh lẽo. Hắn thu hồi phía sau, lúc này Yến Hạc Thanh cũng tới rồi. Lại không có đi đáp rào chắn, chỉ đứng yên ở lục lẫm bên cạnh, nhẹ nhàng thở phào, nghiêng đầu mỉm cười mở miệng, lục tiên sinh. Người mỗi năm đều đến nơi này xem pháo hoa. Không phải, lục lẫm cũng nhìn lại Yến Hạc Thanh. Hắn cao hơn Yến Hạc Thanh 8 cm. Hơi thấp đầu, ta đối này đó không có hứng thú. Người đâu, thích sao? Lông mi nhẹ phiến một chút. Yến Hạc Thanh hai tròng mắt hơi cong. Chưa nói tới có thích hay không. Chỉ là xinh đẹp đồ vật. Tóm lại là cảnh đẹp ý vui. Khăn quàng cổ vây tới rồi hắn chóp mũi, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp kia thanh thiền sáng ngời đôi mắt. Lục lẫm không có rời đi tầm mắt, bất giác ngắn ngủi sao. Đoản Định Nghĩa là người định nghĩa. Yến Hạc Thanh đôi mắt càng cong, sinh mệnh cùng thời gian so sánh với, cũng lưu quang ngay lập tức. Lục lẫm ánh mắt dần dần dày. Người trả lời. Mỗi lần đều làm ta ngoài ý muốn, sẽ sao? Kia ta thật cao hứng. Yến Hạc Thanh mỉm cười quay lại mặt. Hắn duỗi tay bắt lấy rào chắn tay vịn, nhìn nơi xa ngọn đèn dầu. Thuyết minh ta là một cái độc đáo người. Lục lẫm trầm mặc một lát, cũng xoay mặt nhìn về phía phương xa. Phanh! Nơi xa nháy mắt có vô số thúc quang xông lên không trung. 12 điểm. Tân niên. Pháo hoa nở rộ ra đầy trời kim sắc hỏa tinh, như hoa đóa nở rộ, lại tựa mưa bụi giống nhau, chậm rãi rơi xuống, chiếu sáng khắp bầu trời đêm, tựa như một hồi long trọng triền miên kim sắc mưa bụi, ong ong, trong túi di động đồng thời chấn động, mỗi phùng vượt năm, lục lẫm di động mỗi giây có thể tiến 99 điều trở lên chúc phúc tin nhắn. Yến Hạc Thanh di động lại. Là lần đầu tiên, hắn lấy ra di động. Có vài điều, tiệm cà phê cửa hàng trường, viện phúc lợi, một cái xa lạ dãy số, tiểu Yến, tân niên khối nhạc, giây tiếp theo, lại tiến vào một cái. Thực xin lỗi đánh sai, là vui sướng, tân niên vui sướng, Yến Hạc Thanh không lập tức hồi, hắn thả lại di động. Lục lẫm vốn dĩ không thấy tin nhắn, đột nhiên có điện thoại tiến vào, hắn móc di động ra, là Tạ Vân Kiệt điện báo. Lục lẫm dư quang còn đang xem Yến Hạc Thanh, thiếu niên chuyên chú nhìn pháo hoa đầy trời ánh lửa chiếu đến hắn gương mặt một tầng nhung nhung ánh huỳnh quang, không chú ý tới kia một cái chớp mắt, điện thoại chặt đứt, một cái khác điện thoại tiến vào. Lục lẫm xẹt qua tiếp nghe, chuyện gì? Ngoặc kép chấm than. Lâm Phong chỉ nháy mắt từ trên giường bắn lên tới, mau đến không điểm. Hắn lấy cớ bụng đau về trước phòng cấp lục lẫm đánh tân niên đệ nhất thông chúc phúc điện thoại. Hắn không ôm hy vọng, mỗi lần cấp lục lẫm phát tin nhắn đều là đá chìm đáy biển. Chưa từng đáp lại, nhưng không nghĩ tới. Tiếp. Lục Thúc Thúc tiếp hắn điện thoại. Lâm Phong Chí còn nghe được ống nghe pháo hoa thanh. Lục Thúc Thúc đang xem pháo hoa sao? Lâm gia người hầu cũng ở hậu viện phóng pháo hoa. Liền Lâm Phong Chí dưới lầu, hắn che lại ống nghe. Kích động vô cùng hoan hô vài tiếng. Chân Trần chạy mau đến cửa sổ sát đất. Kéo ra bức màn, nhìn bên ngoài sáng lạn pháo hoa, bốn bỏ năm lên. Hắn chính là cùng Lục Thúc Thúc cùng nhau thưởng pháo hoa nói chuyện phiếm. Lâm Phong Chí đè lại mênh mông ngực, hít sâu mấy lần, rốt cuộc buông ra ống nghe. Khóe miệng phi dương, Lục Thúc Thúc là ta, đô, đô, đô, Lục Lẫm sớm treo. Lâm Phong Chí tươi cười cứng đờ, cái gì a? Hắn nhanh chóng trọng bát qua đi, nhưng mà vẫn luôn có những người khác cấp Lục Lẫm điện thoại. Liên tục đường dây bận, Lâm Phong Chí không thể không từ bỏ, hắn suy sụp hạ mặt. Bỏ qua di động, khó chịu hư không đá một chân, nhưng vọng đến ngoài cửa sổ sáng lạn xinh đẹp pháo hoa. Hắn lại vui vẻ, tân niên đệ nhất thông điện thoại. Lục Thúc Thúc tiếp, gương mặt nóng bỏng ửng đỏ. Hắn chắp tay trước ngực, đối với ngoài cửa sổ pháo hoa thành kính hứa nguyện. Sang năm hôm nay, phù hộ ta cùng Lục Thúc Thúc đơn độc ở bất luận cái gì địa phương. Theo ta cùng hắn, cùng nhau xem pháo hoa đi. Sao đối phương không có ra tiếng? Lục Lẫm liền treo điện thoại, liền nhìn đến là một cái xa lạ hào. Không phải Tạ Vân Kiệt. Lục Lẫm tùy tay kéo vào sổ đen, di động điều thành tĩnh âm thả lại túi. Đúng lúc này, bên cạnh Yến Hạc Thanh kêu hắn, Lục tiên sinh. Lục Lẫm nghiêng người, một chậu nhan sắc trong suốt, giống như chạm ngọc trong sáng hoa sen xuất hiện ở trước mắt. Yến Hạc Thanh một tay phủng nho nhỏ, một chậu tài, hắn khăn quàng cổ đã kéo về giữa cổ, lộ ra cả khuôn mặt. Đồng tử ảnh ngược khi thì sáng ngời pháo hoa, thấy Lục Lẫm nhìn qua. Bên môi dạng khai ấm áp ý cười, tân niên vui sướng, Lục Lẫm đồng tử tần mãnh co rút lại một chút. Hầu kết kịch liệt hoạt động, một lát hắn tiếp nhận bồn hoa, giống hoa sen, gọi là gì? Bạch liên hoa ngọc lộ, Yến Hạc Thanh mỉm cười nói, 8 đến 10 thiên tưới một lần thủy là được. Dưỡng ở rừng mát thông gió chỗ, không thể bạo phơi gặp mưa. Lúc này pháo hoa tiếp cận kết thúc, bầu trời đêm sáng lạn 10 phút, sắp về vì bình tĩnh. Yến Hạc Thanh thoáng duỗi thân một chút hai tay, dẫn theo không túi giấy phải về biệt thự, một cái đồ vật ngăn cản hắn, không sáng lắm quang ảnh, tựa hồ là phong thư. Cẩn thận lại xem, là một cái bao lì xì. Lần trước lưu tại Lục Lẫm chỗ ở bao lì xì. Yến Hạc Thanh không tiếp. Lục tiên sinh, là cho ngươi tân niên bao lì xì. Lục Lẫm thật sâu nhìn hắn, không nhiều lắm, một cái hảo điềm có tiền. Yến Hạc Thanh lúc này mới tiếp nhận, hắn thu vào túi, ngửa đầu nhẹ cong mắt hình cung. Cảm ơn Lục tiên sinh, đây là ta thu đệ nhất phong bao lì xì. Người hầu đã sửa sang lại hảo khách phòng. Ở lầu 2, không tính đại, nhưng bố trí ấm áp, có ra cảm giác, quan trọng nhất có một vách tường đỉnh thiên lập địa gỗ đặc giá sách. Bãi đầy thư, chỉ thô sơ giản lược quét vài lần, đã nhìn đến thật nhiều không xuất bản nữa thư. Yến Hạc Thanh không chạm vào, lẳng lặng nhìn một lát thư danh, mới tiến phòng vệ sinh. Hắn muốn tắm rửa, thoát y đụng tới quần túi, sờ đến bao lì xì, dấu lớn ở dưới lầu cởi ra áo ngoài. Hắn lấy ra bao lì xì bỏ vào quần túi, Lục Lẫm chuẩn bị bao lì xì. Cùng hắn mua kia phong bao lì xì không sai biệt lắm. Bình thường khoản, mở ra bao lì xì, rút ra không tính quá dày tiền giấy, như Lục Lẫm lời nói. Không nhiều lắm. Một cái hảo điềm có tiền, 888, tất cả đều là tân tiền mặt. Yến Hạc Thanh để sát vào, chóp mũi nhẹ ngửi, có đặc biệt tân mặc hương, rất dễ nghe, mấy tường chi cách. Lục Lẫm ngồi ở án thư phòng chỉ khai mặt bàn đèn bàn trong sáng, Diệp Cánh Nhiễm nhàn nhạt quất quang, thon dài ngón tay chậm rãi chuyển chậu hoa nhỏ hồi lâu. Lục Lẫm buông bồn hoa, kéo ra ghế dựa đứng dậy, đi vào phòng tắm, nước ấm từ đỉnh đầu sái lạc. Trong óc hiện lên thiếu niên mỉm cười bộ dáng, cùng với kia thanh, tân niên vui sướng, Lục Lẫm nhắm mắt lại, nước ấm xẹt qua hắn cứng rắn đột ra hầu kết, thở dài giống nhau, cái tự từ bên miệng không tiếng động tràn ra, Yến Hạc Thanh, một đêm vô mộng. Yến Hạc Thanh tỉnh lại, bức màn khe hở, ẩn ẩn lộ ra ánh sáng. Hắn sờ qua di động, lại là 8 điểm. Hắn lần đầu tỉnh như vậy muộn, di động có 2 cái chưa tiếp điện thoại, một cái 2 phút trước, một cái là vừa mới, giây tiếp theo. Lục Mục Trì điện thoại lại lần nữa tiến vào, Lục Mục Trì tối hôm qua tham gia bài cục. Kỳ thật là tương thân, hắn hứng thú thiếu thiếu. Đối phương lại nhìn chúng hắn, vẫn luôn tìm hắn nói chuyện phiếm uống rượu, năm rồi không điểm. Hắn đều sẽ cấp Lâm Phong Trì đánh đệ nhất thông tân niên điện thoại, năm nay bỏ lỡ. Uống say về nhà ngủ đến bây giờ, hắn trợn mắt chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại, bát lại là Yến Hạc Thanh, Lục Mục Trì nghe hồi. Linh âm, ngực phập phồng đến kịch liệt, từ tối hôm qua. Hắn liền chờ mong nghe được Yến Hạc Thanh thanh âm, nhưng mà hồi linh âm kết thúc, điện thoại vẫn như cũ không người tiếp nghe, Lục Mục Trì sắc mặt có điểm hắc. Còn muốn tiếp tục, một chiếc điện thoại tiến vào, là nghỉ phép biệt thự quản gia, Lục Mục Trì ánh mắt trầm xuống. Tiếp khởi điện thoại, nói, theo ra, ngươi có rảnh lại đây một chuyến đi, phu nhân vẫn là không chịu ăn cơm. Quản gia tố khổ, chúng ta biện pháp dùng hết, vẫn là buổi sáng nàng ngắn ngủi cơn sốc, cho nàng đánh một châm dinh dưỡng châm, thật sự không mặt khác biện pháp, Lục Mục Trì sốc lên chăn xuống giường. Bước nhanh đi ra ngoài, xem trọng nàng, ta thực mau đến, Yến Hạc Thanh rửa mặt ra tới. Di động đã an tĩnh, thời gian không sai biệt lắm. Hắn hồi phục trừ Lục Mục Trì ngoại tân niên tin nhắn. Theo sau gọi Phương lão điện thoại, Phương lão chính là dạy hắn câu cá lão nhân, nhận được Yến Hạc Thanh chúc Tết điện thoại. Phương lão đầu đặc biệt vui vẻ. Cảm ơn cảm ơn, tiểu tử tân niên vui sướng. Yến Hạc Thanh mỉm cười. Ngài cũng tân niên vui sướng. Năm nay câu cá vĩnh không không quân. Đây là Phương lão đầu thường quải bên miệng nói. Vĩnh không không quân, câu cá vĩnh không rơi không? Phương lão đầu lập tức không khép miệng được. Ha ha, thừa ngươi cát ngôn, thời tiết ấm áp lại cùng nhau ước câu. Năm nay mùa đông qua lãnh, người nhà không cho ta ra cửa câu cá. Mau nghẹt đã chết, phát hiện tốt câu cá điểm, ngươi nhất định lập tức nói cho ta. Yến Hạc Thanh nhất nhất đáp ứng, lại liêu vài câu, Phương lão đầu mới treo điện thoại, di động thả lại túi quần. Yến Hạc Thanh mở cửa xuống lầu, lối đi nhỏ an tĩnh. Người hầu đề qua một miệng, Lục Lẫm phòng cũng ở lầu 2, nhợt nhạt quét phía trước. Yến Hạc Thanh không tiếng động xuống lầu, tân niên người hầu không cần dậy sớm. Lầu 1 đồng dạng yên tĩnh. Tựa hồ còn không có người rời giường, Yến Hạc Thanh đi vào phòng khách. Tầm mắt đảo qua cửa kính sát đất môn, mới nhìn đến Lục Như Thiền. Lục Như Thiền một mình ở hoa viên, dừng lại một chút. Yến Hạc Thanh đi hướng cửa kính, không tiếng động đẩy ra, mới vừa đẩy ra. Yến Hạc Thanh liền ngừng ở tại chỗ, có một cái chớp mắt xuất thần, Lục Như Thiền ở sướng ca. Gạch xanh bạn ngói sơn, bạch mã đạp tân bùn, sơn hoa tiêu diệp chiều hôm tùng nhiễm hồng khan, mái hiên sái giọt mưa. Khói bếp lượn lờ khởi, phí thời gian trằn trọc giống như ngươi ở nơi nào, tầm tầm mịch mịch. Lãnh lãnh thanh thanh, nguyệt lạc ô đề trăng non lạc cô giếng. Âm điệu mềm nhẹ uyển chuyển, giống một cái róc rách nước chảy, lặng yên từ mùa xuân chảy qua, dần dần cùng trong trí nhớ mềm giọng trùng hợp, phai màu ký ức. Bỗng nhiên tươi sống, Yến Hạc Thanh nhớ lại mặt sau vài câu. Linh tinh vụn vặt, điểm điểm tích tích, trong mộng có hoa trong mộng cỏ xanh đìa, tóc dài dẫn gợn sóng. Vải bố trắng triển thạch cơ, hà đồng sao bãi trường thuyền độ cổ lai hy, mái hiên sái giọt mưa. Khói bếp lượn lờ khởi, phí thời gian trằn trọc giống như ngươi ở nơi nào. Bảo bối, Yến Thu xưa ôm hắn, nhẹ nhàng hôn môi hắn gương mặt. Cái này kêu bình đàn Nga, chờ ngươi cùng đệ đệ lại hơn mấy tuổi. Ba ba mụ mụ liền mang các ngươi về quê, nghe chính tông bình đàn, chỉ là hắn còn không có tới kịp lớn lên. Bọn họ cũng không có thời gian lại dẫn hắn về quê. Uống bạc hà đậu xanh thủy, nghe chính tông bình đàn, Yến Hạc Thanh an tĩnh nhìn Lục Như Thiền bóng dáng, một hồi lâu. Lục Như Thiền mới phát hiện có người, nàng quay đầu lại. Xem là Yến Hạc Thanh, nàng rất là kinh ngạc, sớm như vậy rời giường, thật vất vả nghỉ ngơi. Có thể ngủ nhiều một lát, Yến Hạc Thanh đi lên trước. Hắn ngồi xổm ở xe lăn bên, tay nhẹ nhàng đắp xe lăn tay vịn, hắn hơi hơi ngửa đầu. Ta không vây, ngài bình đàn rất êm tai, Lục Như Thiền tái nhợt sắc mặt hiện ra một chút hồng. Ngươi nghe thấy được a? Là A Lẫm bà ngoại giáo, nàng mới sướng đến hảo đâu. Lục Như Thiền lâm vào tưởng niệm, hoàn hồn, lại đối thượng Yến Hạc Thanh vẫn là cong cong đôi mắt. Nàng ngực ấm áp, duỗi tay đi túi, chậm rãi lấy ra một cái bao lì xì, nàng phóng tới Yến Hạc Thanh trong tay. Tân niên vui sướng, không được cự tuyệt, nàng ý cười doanh doanh. Đây là tiền mừng tuổi, A Lẫm cũng có, Yến Hạc Thanh vừa muốn trả lời. Hắn di động lại vang lên, lần này là Lâm Phong Chí, buổi sáng xuống lầu. Lâm Mẫu lại đề ra một lần, sơ nhị mời Yến Hạc Thanh về đến nhà làm khách, sơ muốn đi ngươi tiểu vi tỷ ra làm khách. Kế tiếp mấy ngày ngươi ba ngươi ca đều có xã giao. Lâm Mẫu huyền chuyển nói, mùng một các ngươi người trẻ tuổi muốn đi ra ngoài chơi. Chỉ sơ nhị có thời gian, không nghĩ tới Lâm Phong Chí miệng đầy đáp ứng. Hảo a, tối hôm qua Lục Lẫm tiếp hắn điện thoại, hắn hiện tại tâm tình cự hào, đừng nói thỉnh Yến Hạc Thanh làm khách, chính là mời tới Lâm gia thường trụ, hắn cũng đáp ứng. Điện thoại chuyển được, Lâm Phong Chí trong giọng nói đều mang theo vui sướng. Ca, hậu thiên đến nhà ta ăn cơm. Ngoặc kép, hết chương.